Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1154, nhất định có nguyên nhân. Bạch cô nương sắc mặt tái xanh, phẫn nộ quát, nói hưu nói vượn, Vân Dương, rõ ràng ngươi mới là yêu tộc, ngươi đi vào lôi ra diệt tuyệt một cái gia tộc, đem yêu tộc hung tàn cá tính triển lộ không bỏ sót. Hôm nay, chúng ta liền muốn thay trời hành đạo, chu diệt hung liêu, theo nàng một tiếng gào thét đột nhiên nổi lên, bốn bề đột nhiên có 7 đến 8 cái bóng người nhao nhao thả người mà đến. Không nói lời gì liền là đồng loạt ra tay, đều là nhằm vào Vân Dương mà tới. Cùng lúc đó, Bạch cô nương tái phát ra kêu to một tiếng, bàn tay vị trí thình lình xuất hiện xanh lục bát ngát nhánh dây leo. Mặt trên còn có 7 đến 8 phiến lục dị thường lá cây. Cũng là đối với Vân Dương bên này ném tới. Cái kia Bạch cô nương thình lình không phải là yêu quái tầm thường. Chính là so sánh với Kim Điêu Vương càng thêm hiếm thấy thực yêu chi thuộc. Cái kia Bạch cô nương một chút tay chính là tuyệt sát chi chiêu. Nhánh dây leo vừa mới đi giữa không trung, đột nhiên xoát lập tức. Hóa thành đầy trời bóng cây xanh dâm mát đồng dạng rơi xuống. Khắp phương viên trăm trượng địa vực, đúng là phạm vi lớn không khác biệt thế công. Vân Dương cảm thấy mặc dù kinh ngạc, thủ hạ lại là không chậm chút nào. Trong tay thiên ý chi đao dương lên, đao bất dung tình, đạo bất lưu tình một chiêu hai thức ứng tay mà ra. Dày đặc đao mang đi qua, vô số tàn dây leo đoạn nhánh. Nhào nhào rơi xuống từ trên không, mà thân thể của hắn cũng tại cấp tốc lui lại, hiển nhiên là ý đang thoát ra công kích của đối phương phạm trù. Vân Dương trải qua đại địch, chưa nghĩ thắng trước lo bại, tại không hiểu rõ đối phương nội tình trước đó, hết thảy đều muốn lấy cẩn thận là hơn, ra sức bảo vệ không mất. Đối phương vừa mới xuất thủ chính là như vậy phạm vi công kích. Hơn phân nửa có khác kỳ quặc, hay là trước xem xét đến tột cùng, làm tiếp tiến một bước dự định. Vân Dương càng tại ứng chiêu trong một chớp mắt, trong đầu lướt qua mấy ngàn cái suy nghĩ. Yêu tộc, huyền hoàng giới nhân tộc lĩnh vực phạm trù bên trong tại sao có thể có yêu tộc ẩn hiện? Nhất là còn không phải một cái hai cái, nhìn thấy trước mắt những này vây công người, có một cái tính một cái. Vậy mà tất cả đều là yêu tộc chi thuộc, lại chiến lược đều là không phải hời hợt, ngẫm lại sẽ vì chi sợ hãi. Cái gọi là gặp gì biết nấy, như thế một món lớn yêu tộc tiềm phục tại nơi này. Lấy cái kia Bạch cô nương thực lực tu vi, không tiếc tốn công tốn sức tốn hao mấy năm thời gian bố cục. Như thế trăm phương ngàn kế kết giao dẫn dụ lôi động thiên. Nếu nói trong đó không có trọng đại mưu đồ, đó là vô luận như thế nào đều nói không thông. Thậm chí, Bạch cô nương thực lực mặc dù tại hiện thân đông đảo yêu tộc bên trong xương quan, nhưng nàng nếu là tự mình lại tới đây, lấy thân làm mồi, như vậy cơ bản có thể khẳng định nó tất nhiên không phải là cái gì người chủ đạo vật. Nói cách khác, chí ít tại Bạch cô nương phía sau còn có chí ít một tầng kẻ chủ mưu. Như vậy, tầng cao hơn kẻ chủ mưu thân phận lại sẽ có cao bao nhiêu? Thực lực lại sẽ có mạnh cỡ nào? Bọn hắn mưu đồ, đến cùng là cái gì? Vân Dương trường đao tung bay, một người một đao chống lại nhiều đến 8 tên yêu tộc vây công. Cẩn thận ra sức bảo vệ không mất đồng thời. Tư tưởng nguồn cuộn không thôi. Lôi ra tại 3 năm trước đây nhận tổ quy tông, từ nguyên bản tam lưu thế gia lắc mình biến hóa biến thành đạt được thánh tâm điện đại trưởng lão. Lôi Thiên Lý mắt xanh cùng truyền thừa bản gia hậu nhân. Căn cứ lôi động thiên lời nói, vị này Bạch cô nương cũng đại khái là hơn 2 năm không đến 3 năm trước đó đi tới lân cận. Mà nó thân phận chân chính là yêu tộc. Từ nó nói chuyện hành động không khó đánh giá ra nàng đối với lôi động thiên. Thậm chí lôi ra toan tính không nhỏ, lại nó bản nhân đằng sau rõ ràng có khác quan trên. nàng bất quá là nghe lệnh làm việc trước sân khấu người. Thánh Tâm Điện đại trưởng lão, Bạch cô nương, Yêu tộc, ba cái này ở giữa sẽ có hay không có cái gì liên quan đâu. Nếu như tính luôn Thánh Tâm Điện chủ chiến vô phi nhiệm vụ bí mật, Thánh Tâm Điện có nội gian, còn có yêu tộc gần nhất liên tiếp động tác, đây hết thảy liệu sẽ có huyền cơ khác. Mặc dù mọi việc phức tạp, giống như đay rối, nhưng cũng chưa hẳn liền trải vuốt không rõ ở trong đó. Vân Dương trong lòng khua chiêng gõ trống kín đáo suy tư, đem đầu tay bên trên tất cả tình báo đều tập hợp, lột tơ rút kén lý giải nơi mấu chốt, ta có nên hay không thống hạ sát thủ, đem mấy cái này yêu tộc toàn bộ diệt sát đâu? Không ổn. Vân Dương trong lòng trong nháy mắt có lập kế hoạch, lấy hắn giờ này ngày này tu vi mà nói, Bạch cô nương các loại tám tên yêu tộc người chiến lược tuy không phải hời hợt, lại không ở trong mắt Vân Dương, coi là thật toàn lực ứng phó, trăm hơi thở thời gian đủ để đem đều diệt sát. Nhưng nếu là thật làm như vậy, chỉ sợ tất cả manh mối liền sẽ từ đây đoạn tuyệt, hậu sự khó kế. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp, tám cái yêu tộc từng bước ép sát, sát chiêu liên tục, hận không thể lập tức đem Vân Dương đánh giết. Vân Dương liên tiếp lui ra phía sau, nhìn như hiểm tượng hoàn sinh, thời khắc du tẩu cùng sinh tử một phát ở giữa, kỳ thực lại là thành thạo điêu luyện, giống như hiểm thực an, đấu đến chừng mực thời khắc. Bạch cô nương ngọc thủ tựa như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng gấp bay nhanh múa đánh tới. Oanh một tiếng cùng Vân Dương chạm nhau một trường, ầm vang một trường sau khi Vân Dương rên lên một tiếng, khóe miệng xuất hiện một vệt máu, thân thể lảo đảo lui lại, chân đứng không vững ở giữa cơ hồ bị chúng yêu phân thây muôn mảnh. Bạch cô nương thấy thế trong lòng nhất thời một trận yên ổn, xoay người ra lại, quát, lại đến, xử lý hắn có trọng thưởng. Thông qua vừa rồi bỗng chốc kia giao thủ, nàng rõ ràng đánh giá ra, vị này vân trưởng môn tu vi mặc dù không thấp, đã đạt đến thánh vương tam phẩm trung giai tình trạng, lớn không phải tên soàng xĩnh, nhưng so với chính mình tam phẩm đỉnh phong tiêu chuẩn, còn kém một bậc có thừa. Từ cùng hắn chạm nhau một trường chiến quả mà nói, chính mình không phải là thành thạo điêu luyện, càng là làm đối phương thân phụ thương tích, chiến lực cũng không tiếp tục toàn. Theo Bạch cô nương ra lệnh một tiếng, mặt khác bảy người cùng kêu lên gào thét, đao kiếm phần rơi, đầy giấy đều là xâm nhiên sát cơ. Bảy yêu sát chiêu tề lâm, Vân Dương tựa hồ là tình huống càng nguy, cho dù liều mạng giãy giụa liều mạng né tránh, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng từng đạo vết máu không ngừng bay lên, cuối cùng lại không có thể như trước đó đồng dạng hoàn toàn né qua. Rầm rầm rầm, lại liên tiếp vài chục cái liều mạng sau khi, Vân Dương một tiếng rú thảm, cả cỗ thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Nhưng mà vị kia Bạch cô nương cũng đã vượt lên trước một bước đi đến Vân Dương bị đánh bay bến bờ. Oanh một tiếng, lại là một cái liều mạng. Vân Dương giữa lúc nguy cấp nỗ lực ngăn cản, lại nghe răng rắc một tiếng, tựa hồ là toàn bộ cánh tay bẻ gãy. Nhưng hắn lập tức liền ở giữa không trung một cái động thân, thân thể quỷ dị chuyển hướng một cái phương hướng, hướng về khoảng không chỗ bỏ mạng đào tàu. Bất quá lóe lên ở giữa, cũng đã đi ra 450 trường, tựa hồ là thúc cốc tiềm lực sinh mệnh loại hình bí pháp. Ý muốn đánh cược một lần, Bạch cô nương tự nhiên không cam tâm bị Vân Dương bỏ trốn. Nhưng nàng cũng bị Vân Dương sắp chết phản chấn đến một bên khác, khó mà tức thời động tác, thẳng quát, kẻ này đã bản thân bị trọng thương, trốn không thoát bao xa. Đuổi theo cho ta, tuyệt không cho hắn chạy thoát. Thất yêu ứng làm cho mà động, trong chốc lát hóa thành đạo đạo tàn ảnh, nhanh như điện chớp đồng dạng đuổi theo. Vân Dương gấp tật mà chạy, hiển thị rõ thân pháp siêu diệu hay thay đổi, xuất quỷ nhập thần chi tuyệt nghệ, cho dù sau lưng một mực tám đạo thân ảnh rơi lấy, nhưng bằng hắn trơn trượt đến cực điểm thân pháp, luôn có thể tại khó nhất thập tử vô sinh tuyệt cảnh, sinh sinh xông một chút hy vọng sống, một chút khe hở, chạy thoát. Điểm này khí sau lưng mấy người cơ hồ thổ huyết, mắt thấy sắp bắt được, kết quả một cái rẽ ngoặt lại chạy, mắt thấy liền có thể đánh chết, kết quả một cái trơn trượt lại không ảnh, người mẹ nó thuộc cá trạch sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.